Chiến thần Hào Môn, chương 883, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88, để 883 chương ta là gia chủ, nghe được thanh âm, lòng Linh Nhi chợt ngẩng đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng nhìn thấy Giang Ninh đứng ở đó. Không biết thế nào, nước mắt chảy tràn nhanh hơn. Nắm thật chặt quả đấm của mình. Cố nén, không để cho mình phát sinh tiếng khóc. Hắn, làm sao tới rồi? Copy nội dung từ truyện 88. Đòi nợ, Long Cường vừa nghe, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Long Linh Nhi vài cái thúc thúc. Cũng toàn bộ đi tới. Sắc mặt bất thiện. Người tới Long gia đòi nợ. Sợ là đi nhầm địa phương. Copy nội dung từ truyện 88. Không đi sai. Long gia. Ta tới Long gia đòi nợ. Giang Ninh thản nhiên nói. Tìm Long gia gia chủ đòi nợ. Xin hỏi Long gia gia chủ là vị nào? Copy nội dung từ truyện 88. Lớn mật. Long Cường nhất thời hét lớn. Cái gì cẩu vật, dám ở Long gia làm càn. Copy nội dung từ truyện 88. Ta liền thị Long gia. Nhà bây giờ chủ, ngươi tìm ta đòi nợ. Hắn vừa mới lên làm gia chủ. Đã bị người đòi nợ. Cái này muốn truyền đi. Hắn còn mặt mũi nào gặp người. Copy nội dung từ truyện 88. Long Cường sắc mặt khó coi. Giơ tay lên một cái. Mười mấy người đã vây quanh, chuẩn bị đem Giang Ninh đuổi ra ngoài. Người thị Long gia gia chủ, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh tiến lên một bước, lắc đầu, không giống, ta cảm thấy cho ngươi không xứng. Người muốn chết, copy nội dung từ truyện 88. Long Cường sắc mặt đỏ lên, không nghĩ tới Giang Ninh còn dám nghi vấn chính mình. Người đến, bắn đi ra ngoài. Phanh, copy nội dung từ truyện 88. Hắn vừa dứt lời, Giang Ninh so với hắn thủ hạ những người đó nhanh hơn. Long Cường chỉ thấy một đạo tàn ảnh kéo tới. Hắn còn chưa tới phải gấp phản ứng. Cũng cảm giác trên mặt bị người nghiêm khắc tát một bạt tai. Cuồng bạo lực đạo, làm cho cả người hắn bay thẳng rồi đi ra ngoài. Trên mặt đất lăn vài vòng, mới ngừng lại được. Copy nội dung từ truyện 88. A, hắn kêu thảm một tiếng. Hoa dâm râu mép trên. Tràn đầy tiên huyết. Một viên vừa mới tu bổ lại răng vàng. Đều trực tiếp bị đánh bay rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là ta thảo đệ nhất bàn tay. Giang Ninh thản nhiên nói. Hôm nay tới đòi nợ. Không đem khoản nợ thảo hết. Ta sẽ không đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nói xong, đi tới Long Cường trước mặt, lại một cái tát. 3, copy nội dung từ truyện 88. 3, copy nội dung từ truyện 88. Liên tiếp 4-5 bàn tay, đánh cho Long Cường miệng đầy là huyết, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Người đến, người đâu? Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Mười mấy người xông lên, mười mấy người lại bay ra ngoài. Ngay cả Giang Ninh y phục trên người đều không gặp được, đã bị đá bay. Mà Long Cường mặt của hai bên đều sưng lên thật cao, so với đầu heo càng khó coi hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Dừng tay, dừng tay. Ta không phải thị Long gia gia chủ. Ta không phải a. Copy nội dung từ truyện 88. Long Cường kêu to. Hắn sợ chính mình sẽ bị Giang Ninh đánh chết tươi. Hắn nơi nào nghĩ đến. Lại đột nhiên tới một người như vậy bệnh tâm thần. Nói cái gì đòi nợ. Thảo toàn bộ đều là bàn tay. Cơ hồ đem hàm răng của hắn. Đều cho quất nát. Copy nội dung từ truyện 88. 3. Giang Ninh một tát này, trực tiếp đánh cho Long Cường sợ hãi, trên mặt đất bỏ lui về sau hai bước, toàn thân run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi không phải Thị Long gia gia chủ. Giang Ninh nhíu, ta đây không phải đánh vô ích rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Không có phí công đánh. Không có phí công đánh. Long Cường thanh âm run rẩy nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là nơi nào tới bệnh tâm thần a? Giang Ninh quay đầu, lại nhìn Long Linh Nhi vài cái thúc thúc. Vậy các ngươi, người nào Thị Long gia gia chủ? Copy nội dung từ truyện 88. Long Linh Nhi mấy cái thúc thúc, ai còn dám ứng với? Bọn họ lập tức lui về phía sau mấy bước, căn bản cũng không dám nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không Thị Long gia gia chủ. Giang Ninh trừng mắt, dám gạt ta, cũng đừng trách ta hạ thủ độc ác. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy người kia, như trước không dám đáp lại. Ta Thị Long gia gia chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Long Linh Nhi hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Ta Long Linh Nhi, ngay tại lúc này Long gia gia chủ. Nàng tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Giang Ninh mắt. Hô hấp có chút gấp thúc. Copy nội dung từ truyện 88. Các hạ, còn có cái gì khoản nợ muốn thảo? Đều tính tới trên đầu ta a. Ánh mắt của nàng đỏ bừng, nước mắt còn không ngừng được đang chảy. Nhìn về phía Giang Ninh ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.